Tiếng của ai đó đã đẩy cửa kẽo kẹt lại vang lên từ ở dưới phòng khách. Đàm Thu chạy nhanh xuống dưới nhà, vừa đặt chân lên trên bậc cầu thang cuối cùng, một mùi đàn hương đậm đặc đã xộc ngay vào trong mũi của cô. Khói bay nghi ngút, tới khi mắt của cô đã có thể thích nghi được với cả làn khói mờ ảo ấy, Đàm Thu mới nhìn thấy bà nội đang ngồi tựa nghiêng trên ghế salon. Miệng thì hơi hơi hé mở, bất động như đã đông cứng lại, trông không có khác gì là một pho tượng. Tim của cô bỗng trùng hẳn xuống, tay chân thì mềm nhũn tới nỗi chiếc nhẫn đang đeo ở trên ngón áp út rơi tuột xuống dưới đất. Từng hình ảnh bi thương của việc mất mát người thân trong suốt 2 năm qua đã theo nhau chớp lóe lên trên đầu của cô. Cô cứ đứng như là khúc gỗ ngây ra đó, mắt còn không kịp chớp lấy một lần. Cũng không có dám đi tới gần, chỉ sợ mình sẽ phải đối mặt với kết quả mà mình đã không mong muốn. Nên trong làn khói hương ấy, cô cũng bỗng nhiên biến thành một pho tượng. Dường như rất lâu sau đó, cô gái đột nhiên thấy cánh tay gầy gò đặt lên trên ghế của bà nội khẽ động đậy. Tim suýt chút nữa thì đã nhảy ra bên ngoài lồng ngực. Đàm Thu lập tức chạy đến quỳ xuống chiếc ghế salon. Trên đường chạy đến, chân của cô đi giày cao gót bỗng bị vấp ngã chật khớp mà cô cũng không cảm thấy đau. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của bà, cố nén lại cái giọng cho đỡ khàn đặc. Bà ơi, cháu là Đàm Thu đây. Bà nội cô nằm yên lặng, mắt nhắm hờ, không có nói gì cả. Bà cử động khó nhọc, hai vai hơi run lên khe khẽ, ánh trăng càng tỏ sáng hơn, chiếu vào phòng qua cánh cửa sổ để rộng, khiến cho không gian sáng rõ, sáng tới mức cô có thể nhìn thấy từng bông hoa nho nhỏ không có màu đang nở ở trên mặt sàn khô khốc. Là nước mắt ư? Sau đó, bà vẽ vẽ vào lòng bàn tay của cô ký hiệu gì đó không rõ ràng, rồi cứ thế lịm dần đi. Đàm Thu ôm lấy bà trong lòng đau khóc rồi khóc ầm lên. Nỗi đau đớn đến đứt ruột, nát gan khi mất người thân vĩnh viễn, không cần phải kêu lên thành tiếng, nhưng vẫn cứ khiến cho trái tim bị quặn thắt lại. Cổ họng của cô đắng ngắt tới mức gần như là ngạt thở, không sao có thể kêu nên nổi. Nước mắt thì cứ trực trào ra như suối. Không biết khóc trong mơ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, trong cổ họng của cô vẫn không thể nào kìm nổi những tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô thở đứt quãng, trong đầu trống rỗng, cảm thấy mờ mịt một lúc thật lâu vì thiếu đi dưỡng khí. Hơi thở hổn hển, sự nhẹ nhõm như vừa được sống lại sau tình huống chết tâm khiến cho cô bình tĩnh hơn một chút. Mắt hơi nheo lại để buông lỏng tinh thần, nhưng vẫn nhìn quanh tứ phía để soi xét gian phòng mà bình thường nhắm mắt cô cũng có thể lấy chính xác bất cứ thứ gì đó. Lần mò bật đèn lên, da trên mặt căng tới mức khó chịu. Hơi xoay người một chút, thấy lưng của mình đau điếng, ngón tay cũng đã có vết thương giống hệt như trong giấc mơ, nhưng không còn nhức nhối như lúc đó nữa. Căn phòng nhỏ nhắn, bài trí ngăn nắp, một cái giường đựng đồ, một bàn giấy lớn, một tủ sách và đôi ba chiếc ghế bành rất tiện cho người cao tuổi ngồi đó mà trầm ngâm. Bốn mặt tường phủ một lượt giấy màu âm u và cả căn phòng chìm trong một bầu tranh sáng tranh tối. Cô không tài nào ngủ được nữa. Mặc dù cơ thể làm việc suốt một ngày trời cũng đã rã rời, mệt mỏi, gần như là kiệt sức. Bà nội của cô mất cách đây 7 năm, trong chính ngày đầu tiên mà cô bước chân vào trường trung học phổ thông số 1 thành phố. Bản thân của cô trước nay chưa từng gặp được ông nội một lần nào cả, chỉ nghe qua lời của bà nội kể trước khi bố mẹ cô kết hôn. Ông đã hy sinh anh dũng trong một trận địch tràn quân càn quét diện rộng trên đồi Khe Say. Bố mẹ Đàm Thu sau khi sinh ra cô, trong một lần cả nhà đi dã ngoại đã gặp phải tai nạn xe. Hai người đều đã không may tử nạn, chỉ có còn một mình cô nằm lại ở trong nôi, đã được chăn gối mềm mại bảo vệ tứ phía. Xe va chạm mạnh khiến cô khóc ré lên, nhưng vận mệnh thì không đến nỗi chết yểu. Từ đó, cuộc sống của cô với cả bà nội đến năm 15 tuổi thì tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất của mình đã ra đi về nơi suối vàng. Tòa án gợi ý em gái của mẹ cô sẽ trở thành người giám hộ, nhưng cô đã từ chối, sợ sẽ mang lại phiền phức đến cho họ hàng. Họ còn có gia đình, có con cái riêng của họ, sao có thể quan tâm, chăm sóc thêm cho một người cháu đã đến tuổi trưởng thành được cơ chứ. Đồng hồ báo thức chợt reo lên, lúc này cũng đã hơn 7 giờ sáng. Cô lập tức đứng dậy cho tài liệu báo cáo vào trong túi hồ sơ, sau đó buông xõa tóc, dùng máy làm xoăn giả uốn thành từng lọn. Cô trang điểm một cách thành thục, cuối cùng tô thêm một chút sắc màu gợi cảm cho đôi môi nhợt nhạt của mình. Chừng một giờ sau, cô gái trong gương đã được Đàm Thu khoác lên mình một vẻ xinh đẹp, duyên dáng, nhưng không mất đi sự dịu dàng thuần khiết. Sự dịu dàng đã lẩn khuất một chút quyến rũ. Nhào nặn thêm một bộ mặt tươi cười, cũng tạm coi là xinh xắn, yêu kiều, nhìn không chán mắt. Cô mặc quân phục chỉnh tề, đeo số hiệu, rồi đóng cửa lái xe máy tới trường. Bình thường, sinh viên trường cảnh sát phải luôn luôn ở trong ký túc xá, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ khi nào. Đàm Thu ở phòng cuối cùng trong dãy, gần kho chứa dung dịch hóa học phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. 3 ngày trước, không hiểu sao kho đồ lại đột nhiên bốc cháy, lan sang cả phòng của cô và mấy phòng lân cận. Sinh viên và cán bộ trong trường cũng đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa, nhưng đồ đạc chăn màn lại bị hủy hoại không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Cơ sở trang thiết bị vật chất cũng đã bị cháy xém hư hại. Nhà trường quyết định cho các sinh viên về nhà tạm trú đến khi nào tu sửa xong. Những nơi đã bị ảnh hưởng thì mới phải quay vào trong ký túc. Bạn trai của cô tên là Đại Niên, là cựu sinh viên ưu tú của trường. Vừa nghe tin Đàm Thu gặp chuyện đã tức tốc chạy tới để mà xem xét. Sau khi chắc chắn bạn gái của mình đã bình an vô sự, anh mới nhẹ nhõm vuốt tóc của cô. Nguy hiểm quá. Như thế này anh làm sao mà có thể yên tâm được đây cơ chứ? Một sự gì đó mới lạ và bất ngờ nảy ra trong tâm hồn của cô ngay lúc trái tim cùng dò sâu vào đôi mắt. Cô ruồng đuổi cái ý tưởng chưa thành lời. Nhưng phụ nữ là hạng người không cần đến ngôn từ mới định nghĩa được tình yêu. Cô bối rối vì sự lo lắng đáng yêu của Đại Niên. Chuyện nhỏ ấy mà. Em sẽ về nhà ở một thời gian. Anh mau đi làm việc đi, kẻo lại bị khiển trách đấy. Lúc đó, Đàm Thu vẫn đang trong thời gian thực tập tại đồn cảnh sát. Nhà cô cũng ở ngay trung tâm thành phố, rất thuận tiện cho việc đi lại. Vì vậy, về nhà là một quyết định của cô vô cùng sáng suốt. Căn nhà này, thực ra cô dọn tới sau khi bà nội vừa mới qua đời. Đứng tên của người mua bất động sản là dì cô. Sau này đã được chuyển sang tên của Đàm Thu. Hồi còn sống, bố mẹ cô tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Gửi vào ngân hàng ký người thụ hưởng là cô con gái duy nhất của gia đình. Căn nhà cũ ấy khiến cho Đàm Thu ngày đêm buồn khổ, nhớ nhung ra giết những người thân yêu đã bạc mệnh ra đi. Nên cô cũng đã dùng số tiền ấy chuyển tới ngôi nhà nhỏ này. Mong rằng thời gian tới sẽ giúp cho cô vơi đi chút phần nào của nỗi đau thương. Căn nhà dù có rất nhiều người hỏi mua với giá cao, thậm chí là gấp 3-4 lần giá cả trước kia bố mẹ cô xây dựng. Do ở trong khu thưa dân, lại hết sức yên tĩnh, bốn bề cảnh đẹp vây quanh, đông ấm hạ mát cực kỳ dễ chịu. Nhưng Đàm Thu nhất định không có chịu bán. Toàn bộ kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu lớn lên cùng với cả bà đều chất chứa trong ngôi nhà ấy. Cô không bao giờ có thể bỏ lại quá khứ sau lưng, chạy theo đám rỗ của đồng tiền. Sáng nay lên trường nộp báo cáo kết thúc đợt thực tập, Đàm Thu thấy khu ký túc gần như cũng đã tu sửa xong xuôi. Có lẽ sắp phải chuyển lại vào trường. Mặc dù ký túc không có thoải mái như là ở nhà, dù sao cũng phải sống chung đụng với cả những cô gái khác. Tính cách có một số điểm không hợp nhau, nhưng bình thường thì cũng khá vui vẻ và yên ổn. Cô lên thẳng phòng của chủ nhiệm khoa, gõ cửa 3 tiếng. Dạ, thưa thầy, em là Đàm Thu, tới để nộp báo cáo thực tập ạ. Bên trong phát ra âm thanh rõng rạc. Vào đi. Đàm Thu mở cửa, hai chân đứng nghiêm hình chữ V, tay phải giơ trước trán làm động tác chào theo điều lệnh. Báo cáo, sinh viên cảnh sát Đàm Thu, số hiệu 561283. Chân chủ nhiệm cũng đứng dậy chào cô. Nhận tập tài liệu từ tay của cô bắt đầu lật dở để kiểm tra. Tốt. Đàm Thu, không hổ danh là sinh viên xuất sắc của học viện. Đồng chí thử nói xem, đồng chí đã suy luận ra hung thủ bằng cách nào? Đàm Thu mỉm cười, đi lại mấy vòng trong căn phòng. Vụ này đến tay của em, mọi dấu hiệu đều cho thấy nạn nhân đã tự sát. Bằng chứng là có giấy báo nợ, các loại hóa đơn tiền nhà, tiền điện bị vò nát trong túi áo của nạn nhân. Tuy nhiên, con người ta sống ở trên đời này, ai cũng có thứ để cần phải bảo vệ. Cô chỉ vào ngực trái. Ở đây. Chân chủ nhiệm tay chống cằm nhìn cô tò mò. Nào, nói tôi thử nghe xem.

trừ những nơi gần thành phố được xe của học viện đưa đón tận nơi, làm công tác giới thiệu cảnh sát, còn lại đều phải tự túc bắt xe di chuyển đến nơi làm việc mới. Đàm Thu hai tay xách hành lý, nhìn âu yếm chú chó nhỏ ở dưới chân của mình. Buzi, em thử nói xem, chúng ta có phải sắp có một chuyến đi phiêu lưu đáng nhớ hay không nào? Buzi sủa lên vài tiếng, ra chiều là vô cùng thích thú. Tàu hỏa vừa dừng ở ga, cô đã nhanh chóng bước lên, xếp đồ và tìm tới số ghế của mình. Ngồi một mình ở trong toa, nghe tiếng đều đều một điệu như du của đoàn tàu đang chạy. Trong ánh sáng cuối ngày soi qua cửa sổ, cô để tâm hồn của mình chìm đắm trong sự suy nghĩ trầm ngâm. Buzi thì ngước đầu lên gối nhìn cô, mắt của nó như phản chiếu nỗi xốn sang trong lòng của cô chủ. Tên nhà ga gần tới cơ quan của cô kéo cô ra khỏi nguồn mơ tưởng. Cô buồn cười khi thấy con chó có vẻ ngần ngại, vuốt ve bộ lông của nó. Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em thật tốt. Đàm Thu vừa xuống tàu đã nhanh chân đi tìm tới nơi ở trọ. Chỗ này cách thành phố tận hơn 50 cây số, ngày nào cũng đi xe máy tới nơi làm việc sẽ tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa, dù gì thì chỉ ở đây có 1.5 năm, nếu biểu hiện xuất sắc sẽ được trở lại trụ sở chính. Cô liền quyết tâm thuê chỗ trọ mới cho thuận tiện việc đi lại hơn. Xung quanh thưa thớt nhà cửa, vắng vẻ, điều hưu vô cùng. Trời lại đang giữa trưa nắng gay gắt. Cô khệ nệ xách hai cái vali hành lý. Buzi thì chậm chạp chạy theo sau. Như là nằm trong lò bắt quái, cô lẳng lặng đi lên một ngọn đồi. Đó là một nơi kỳ thú vì còn những dấu vết cổ xưa với nhiều lăng mộ và dải cây viền bọc xung quanh. Cô tiến lên một chỗ phẳng rộng chừng hơn 50 bước chân, là nơi cao nhất ở trên đỉnh đồi. Đứng ở đó trông ra xa, phong cảnh cực kỳ kỳ diệu. Ngay dưới chân của cô, ngay phía dưới ụ đất, nóc nhà làng xóm lẫn với những vầng lá cây xanh. Đằng xa, từng đoàn mây lóng lánh màu bạc đang trôi ở dưới bầu trời xanh rộng mênh mông. Một con đường vắt vẻo như một dải băng trắng khi xế chiều đang chạng vạng. Mãi cho đến khi chân tay cũng đã rã rời, cô nhìn thấy có một tấm biển đề chữ có phòng trọ cho thuê, thì đã liền ghé ngay vào hỏi thăm. Có một bà cụ chừng 70 tuổi liếc nhìn cô gái từ trên đầu xuống dưới chân, mời cô vào nhà nói chuyện. Thế cô muốn thuê trọ ở một mình hay sao? Đàm Thu đặt vali xuống, bế Buzi vào trong lòng. Dạ vâng ạ, cháu làm việc ở gần đây ạ. Bà cụ rót nước đặt ở trước mặt cho cô. Được, nhưng chỗ này chỉ có phòng ở bên ngoài cùng. Ánh nắng chiếu vào hơi bị nóng nực đấy. Từ Tốn uống miếng nước, cô gật đầu trả lời. Dạ không sao đâu ạ. Bà lão chỉ tay lên trên cầu thang. Vậy cô lên trên đó đi. Buổi tối tôi sẽ tới bàn hợp đồng thuê phòng nhá. Nói xong, bà cụ đội nón ra bên ngoài, để lại mình cô ngồi ở bên chiếc bàn vân ghế đã cũ kỹ. Hơi đẩy người lên là lại phát ra tiếng kêu kèn kẹt như là sắp gãy tới nơi. Đàm Thu đứng dậy, quan sát một lượt căn nhà nhỏ. Chiếc đồng hồ quả lắc treo tường so với cái ở nhà của cô trông còn cổ điển hơn. Kim đồng hồ, kim phút đang đứng yên bất động. Chắc là nó đã dừng hoạt động từ lâu mà chưa ai đem đi sửa. Đối diện với cả phòng khách cô đang ngồi là một gian phòng nhỏ. Thấy xung quanh không có ai, bèn đẩy cửa đi vào. Bên trong được trang trí bằng hai màu trắng đen. Trên chiếc bàn ở giữa có đặt mấy bông cúc màu vàng làm bằng nhựa. Không gian thì ngập ngụa mùi đàn hương nồng đậm. Phía trước chiếc bàn màu trắng là một lư hương hình vuông. Trong đó cắm rất nhiều chân hương đủ loại. Có cả 3 que hương đang cháy dở. Que hương to chừng bằng một ngón tay út. Thảo nào mà mùi lại đậm đặc đến như vậy. Nhìn toàn cảnh thì nơi đây rất giống như một linh đường. Bên trên đặt một bức ảnh của một người con gái xinh đẹp nở một nụ cười tươi rói. Bên góc tường, ngay cạnh chân ban thờ có một chiếc giương gỗ đã mất nắp. Bên trong đựng chiếc kèn môi và cây đàn bầu cũng đã bám đầy mạng nhện. Lúc này mặt trời đã chuẩn bị đi ngủ ở đằng Tây, thỉnh thoảng lại khuất trong những đám mây. Cả gian linh đường thoát sáng, thoát tối. Bức di ảnh của cô gái bên trong cũng thoát sáng, thoát tối theo.

Lúc hai người ở trên phòng chính thức ngồi giới thiệu về mình thì trời còn chưa tối hẳn. Dãy đồi núi sừng sững xa xa trông thấy rõ một cách dị thường dưới một màu trời bất định. Phơn phớt vàng lúa ở phía đồng bằng lúa chín. Một khuôn mặt trắng rụt rè ló ra ở bên phía hàng xóm. Vài cửa sổ kính ở đó đã phản chiếu một thứ ánh sáng màu đồng như là đèn Hoa Kỳ leo lét. Sương mù lúc này cũng đã tan hết, để lại một bầu không khí ẩm ướt, ảm đạm, hơi tù đọng. Còn ngõ chật hẹp, nước cống thì bốc lên mùi rau lá thối giữa, mùi nội tạng của động vật và cả những thứ rác rưởi có người lười mang đi đổ, tiện tay nên đã vứt bừa bãi. Mùi nước thối ấy lan tỏa trong cả con ngõ, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nhất Thiên sao xuyến nhìn Đàm Thu, trong lòng tự nhiên nảy sinh một thứ tình cảm nam nữ gắn kết. Cô tới đây để công tác hay sao? Đàm Thu nhớ ra điều gì đó, liền kéo ghế lại gần cậu. Đúng rồi, tôi là cảnh sát thuộc tổ trọng án ở nơi đây, mới đến nhậm chức. Nhưng đường đi ở đây thì có vẻ là hơi vòng vèo. Thị trấn cách quán trọ có xa không hả anh? Cậu thanh niên tự giơ ngón tay cái chỉ vào mình, ánh mắt tràn đầy tự tin. Cô hỏi đúng người rồi đấy. Tôi với cả cô tạm coi như là đồng nghiệp đi. Tôi là giám định pháp y, cũng mới được phân bổ về đây. Sáng nay tôi đã lên thị trấn đưa giấy giới thiệu rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, ok? Đàm Thu mừng rỡ, vui vẻ không sao diễn tả nổi. Ở chốn làng quê thiếu thốn điều kiện vật chất này, cô còn tưởng mình sẽ cô đơn hiu quạnh suốt cả thời gian làm việc tại đây cơ chứ. Không ngờ ngay ngày đầu tiên đã biết tới đồng nghiệp trẻ, vừa gặp mà như đã thân quen từ rất lâu. Phải rồi, tôi để ý trên tầng còn có cả một phòng nữa, không biết đã có ai thuê chưa vậy? Nhất Thiên định cầm cốc uống ngụm nước, nghe hỏi lại buông cốc xuống. Có đấy, có một em sinh viên năm nhất tên là Triệu Lăng, học ở trường Đại học Thanh Việt, mới chuyển vào đây trước tôi một ngày. Em ấy dễ thương lắm đấy nhá. Đàm Thu hơi thu người lại, nhìn cậu ta dò xét. Anh thích người ta rồi chứ gì? Giám định pháp y xua xua tay rồi chối đầy đầy. Làm sao có thể chứ? Tôi đã có người mình thích rồi. Cô cảnh sát vốn chỉ có muốn trêu anh một chút, không ngờ lại khiến cho người ta đỏ bừng mặt mũi, xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống không có dám nhìn cô. Bỗng có tiếng ai gõ cửa. Tôi đây, tôi là chủ nhà đây. Đàm Thu vội vàng chạy ra mở cửa. Dạ, chào bà ạ. Bà lão buổi chiều gặp cầm trong tay một tập giấy, tùy ý đặt lên trên bàn. Đây, cô đọc đi. Nếu ưng thuận thì ký nha. Mặc dù điều kiện ở đây không có được như ở thành phố, nhưng đồ đạc ở trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp, không gian lại rộng rãi, thoáng đãng. Chưa kể mỗi phòng đều có nhà vệ sinh khép kín, thế mà giá phòng lại rẻ, bất ngờ. Đàm Thu có hơi chững lại, những điều kiện đó cũng chẳng khiến cho cô phải bận tâm suy nghĩ nhiều. Đặt bút ký ngay. Xong việc, nhận trước 3 tháng tiền nhà, bà lão chào hai cô cậu rồi đi ra khỏi phòng. Đàm Thu quay sang hỏi người bạn mới quen. Anh có cảm thấy bà lão ấy có khác thường gì không? Nhất Thiên mải ngắm nhìn cô, lơ đãng trả lời. Không, không có. Có gì đâu. Cô không có hỏi thêm gì nữa, nhưng bất giác lại cảm thấy bà chủ nhà có vẻ không bình thường. Cả căn nhà này cũng chứa đựng một cái bí mật gì đó, cũng không bình thường. Bà lão chậm rãi bước xuống cầu thang, rẽ vào phòng thờ. Gió dội tử liễm bay phấp phới, bà với tay định thắp lấy mấy nén nhang, thì bỗng ở đâu đó phía sau gáy lạnh buốt, một bóng trắng lòa nhòa đứng ngay ở bên cạnh bà. Người con gái trên bức di ảnh với đôi mắt mở to, mặc bộ đồ trắng đã loang lổ vài vết hoen ố. Bà định vùng chạy thì hồn ma kia đã ra hiệu bà không việc gì phải sợ, đứng sát bên tai bà. Hồn ma đó mặc đồ vải trắng bệt ấy thở phào với bà. Trong nhà này có một người rất hợp với phong của con. Cô ta cũng biết thổi kèn môi và đánh đàn bầu. Mẹ cứ để cô ta chơi thứ đồ ở trong giường là cô ta sẽ thế mạng cho con ở dưới âm tào. Dưới này lúc nào con cũng phải đàn hát hầu khắp 10 vương phủ, vô cùng khổ đau. Cô ta chết đi thì con mới được trở lại làm người dương gian, làm con gái ngoan của mẹ. Lần trước đã bị hụt một lần, vì trời cũng đã sáng quá canh tư, con buộc phải trở về âm phủ. Lần này mẹ nhất định phải cưới.

nhưng chưa có vụ nào là cô không thể tìm ra hung thủ. Vụ này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi. Cô nghĩ bụng, chào tạm biệt người bệnh nhân rồi quay trở ra về. Trên đường nảy ra không biết bao nhiêu là suy đoán khá thiết thực, nhưng tìm lại thì chẳng có một chút manh mối bằng chứng nào cả. Phải rồi, anh ta nói đến kèn môi và đàn bầu. Hai thứ này cô cũng có biết qua loa một chút. Tuy biểu diễn không có đạt đến trình độ thượng thừa, nhưng để mua vui thì cũng khá là xuất sắc. Trong hồ sơ vụ án có ghi, ngày anh ta gặp nạn là đêm trăng non đầu tháng. Từ nay đến đêm trăng non tháng tiếp theo còn khoảng 2 ngày nữa, cô chắc mẩm mình sẽ phá được vụ án này một cách đầy ngoạn mục, khiến cấp trên ở cơ quan mới vốn coi thường phụ nữ sẽ phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Về tới quán trọ cũng là lúc đã nhá nhem tối. Đàm Thu định chạy lên phòng để tắm rửa cho sạch sẽ, đã đi cả ngày bụi bặm bám đầy lên trên quần áo, thì lúc này đã nghe văng vẳng ở đâu đó có tiếng thì thầm khe khẽ. Bà lão chủ nhà đang ở trong buồng thờ châm đèn hương, thỉnh chuông và cầm hai cái đồng tiền gieo xuống đĩa xin âm dương và khấn. Nếu mộng chiều ứng vào người khách chơi đàn ở trên tầng còn trẻ trung xinh đẹp kia, thì mẹ thật muốn xin con tha cho người ấy. Con hãy chờ đến người sau, rồi hãy đầu thai lên lại với cả cuộc đời bằng xương, bằng thịt này. Cũng không lâu gì đâu. Con muốn lúc nào thì cứ báo mộng cho mẹ, là mẹ tìm ngay được cho một người cầm vào đàn của con mà đánh, để rồi chết đi. Thiên hạ nào phải có thiếu gì người biết chơi đàn bầu và thổi kèn môi. Có trôi sông cũng không hết, nhưng đến cái người mới thuê phòng trên kia thì mẹ thấy không nhẫn tâm. Mẹ xin con, con chứng giám cho tấm lòng ngay thẳng và thương người của mẹ già. Mẹ sẽ gieo tiền, nếu con bằng lòng thì một đồng sấp, một đồng ngửa con nhé. Tiền khất đài vừa mặt bôi vôi, ba lần gieo xuống đĩa thì cả ba lần chỉ quay tít mà cười rồi lăn ngửa cả ra đĩa, chứ không có keo nào được cả. Bà lão hoa mắt, nghẹn lại nơi cổ họng và trong người như có ai đặt hỏa lò. Sau đó, bà lặng lẽ trở ra, vốn định âm thầm rời khỏi là chạm ngay mặt cô cảnh sát. Đàm Thu thấy bà lão thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh, gật đầu chào nhẹ cô rồi đi mất. Nhất Thiên trong bếp lúc này chạy ra, cầm trên tay cả chiếc chảo nóng đầy những rau và thịt. À, về rồi đấy hả? Ăn cơm chung với cả tôi đi. Đàm Thu mà nhìn theo bóng dáng của bà lão. Ban nãy cô đứng ở bên ngoài không nghe rõ nội dung những lời của bà lẩm bẩm trong phòng thờ là gì. Nhưng quan sát kỹ thì thấy thái độ của bà lão là hết sức bất thường và quái lạ. Đàm Thu! Đàm Thu! Hỏi mà không thấy cô phản ứng gì, Nhất Thiên hô hô tay trước mặt của cô. Được rồi. Tôi đi tắm rồi sẽ xuống với cả anh luôn nhé. Đàm Thu không có nói gì thêm, trong đầu của cô vẫn còn lờn vờn những hình ảnh ma mị của Linh Đường khi nãy. Tắm xong, nhớ ra em sinh viên ở bên cạnh phòng của mình, cô đã gọi cửa. Triệu Lăng, chị là Đàm Thu, ngay cạnh phòng của em. Từ bên trong vọng ra một giọng nói trong trẻo như là một hồ nước. Chị đợi em một chút nhé. Khoảng một phút sau, một cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mở cửa bước ra ngoài, cúi người chào cô cảnh sát. Chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi. Hai người dường như rất hợp nhau, vừa đi vừa trò chuyện một cách rôm rả, cười nói liên hồi. Đàm Thu, mau lại đây giúp tôi với. Trong lúc Đàm Thu bận rộn nếm thử món ăn của Nhất Thiên, Triệu Lăng bỗng thấy ở bên tai có một giọng nói thì thầm nho nhỏ gì đó. Bước chân không kiểm soát, cứ bước dần dần tới phòng thờ bên cạnh. Cầm lên chiếc kèn môi thổi một giai điệu đứt quãng như là bị hụt hơi, rồi vô thức nâng cả chiếc đàn bầu, thử dây, vặn trục đàn, trục nghiến gắt và nấc dần mãi lên. Cầm đàn ôm sát vào mặt, Triệu Lăng ngửi thấy có mùi tanh tanh và gỗ đàn đã chuyển sang lòng tay một chất nhờn sánh. Buông đầu ngón tay gảy xuống dây, đàn vẳng ngân một tiếng cuồng loạn và những đầu ngón tay phải ấn xuống dây đã gian lên những cái cảm giác buốt nhức. Nắn những đường gân ngang, Triệu Lăng gò cong mình xuống đàn, day day ở thịt da tê tái, trên dây sắc buốt như là cật nứa. Mấy đầu ngón tay của cô sinh viên đang chịu một nhục hình bá đao tùng xẻo,